Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 19, góc truyện audio.com. Viên Dã cũng hiểu được Bách Lý Giang nói thế là có lý do. Hai người nhanh chóng hướng phía cửa thối lui. Ngay thời điểm bọn họ vừa tới cửa, một đạo hồng quang bỗng nhiên sáng lên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tiếp theo một thanh âm mang theo lo sợ vang lên. Tường, ngươi làm gì vậy? Mau dừng tay. Bách Lý Giang cùng Viên Dã đều ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm, rằng quỷ hồn này đang nói chuyện cùng ai? Chẳng lẽ trong mộ thất này trừ bỏ chúng ta hai người một quỷ? Còn có một con quỷ nữa sao? Mà trong lòng Bách Lý Giang nhanh chóng phân tích, nhận định vị quỷ đại tỷ này đã lên tiếng. Đối với bản thân cùng Viên Dã có lẽ không có ác ý, cho nên tình hình hiện tại tạm thời không sao. Hắn quả thật vừa hiếu kỳ vừa muốn chiếm thế thượng phong. Cửa bị một mảnh hồng quang lờ mờ bao phủ, mặc dù ai cũng đều có thể nhìn ra được, đó là kết giới theo lời những người tu hành nói. Bởi vậy Viên Dã bất đắc dĩ, buộc lòng cùng Bách Lý Giang lui trở về. Sau đấy Bách Lý Giang vặn vặn cổ hai cái, bất đắc dĩ nói, quỷ hồn đại tỷ, ngươi xem ngươi vừa không muốn cho chúng ta đi, phạt nhìn tình hình cũng không giống như muốn làm hại chúng ta. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ? Sẽ không muốn đem chúng ta vây khốn ở nơi này cùng ngươi làm bạn đi. Một hồi lâu vẫn không có tiếng động, đương lúc Bách Lý Giang cùng Viên Dã nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời. Đã thấy cây đuốc đặt ở kia bỗng nhiên tắt, sau đấy một mảnh bóng tối, lân quang lấp lánh như sao, ngay sau đó một cái bóng màu đỏ chậm rãi hiện lên giữa không trung. Người vẫn chưa hoàn toàn hiện ra hết. Thanh âm êm tai trước đấy vang lên, thực xin lỗi, ta có thể đã hù dọa đến các ngươi, nhưng ta không phải cố ý, chỉ là vừa rồi nghe đứa nhỏ kia kể chuyện cũ rất buồn cười. Cho nên nhịn không được liền bật cười, theo tiếng nói thấp dần, bóng người giữa không trung cuối cùng cũng hoàn toàn hiện ra mà lại vô cùng rõ ràng đập vào tầm mắt Bách Lý Giang cùng Viên Dã. Trong mộ thất lại rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn trầm mặc, Bách Lý Giang cùng Viên Dã thật lâu đều không nghe được tiếng hô hấp của đối phương. Bởi vì bọn họ đã bị con quỷ mới xuất hiện này làm cho sợ đến ngây người. Đương nhiên, không phải vì con quỷ quá mức kinh khủng, nếu thật sự là một con quỷ có tướng mạo kinh khủng, thì bọn họ không đến nỗi ngay cả thở cũng đều quên như vậy. Mà vì con quỷ này thật sự rất đẹp. Dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung nàng cũng tuyệt đối không phải là quá. Quỷ đại tỷ, cuối cùng bị nghẹn lại. Viên Dã sắp xếp mấy chữ. Nếu không nói là tướng quân thân kinh bách chiến chính là so với Bách Lý Giang mạnh hơn chút ít thôi. Hắn nói thanh âm cứng rắn. Bách Lý Giang đang thở hổn hển, cũng lẩm bẩm nói, quỷ hồn đại tỷ, không đúng, là quỷ hồn nãi nãi. Bà nội, ngươi, này ngươi cũng quá đẹp đi. Quần áo của quỷ hồn kia hoa phục đỏ thẫm, mái tóc đen bóng như thác nước trút xuống đến tận thắt lưng. Sắc mặt hắn bởi vì có liên quan tới ma quỷ, thoáng chút tái nhợt, nhưng màu của đôi môi cũng không giống như màu đỏ tươi của những nữ quỷ trong truyền thuyết hồi nhỏ của Bách Lý Giang. Mà là màu hồng rất nhu hòa, ngũ quan thanh tú mà vẫn ẩn giấu khí khái hào hùng. Dáng người rắn giỏi cân xứng, nữ quỷ này cho dù đã trở thành một linh hồn, vẫn có mị lực kỳ lạ khiến kẻ khác động tâm. Bách Lý Giang yên lòng, thầm nghĩ, cũng không tồi. Màu sắc môi của nữ quỷ đại tỷ này thoạt nhìn không giống như từng ăn thịt người. Hắn bất giác buông lỏng cơ thể, đã thấy quỷ hồn mỉm cười, ôn nhu nói, gọi ta là ca ca đi. Tuy rằng niên kỳ quả thật có thể làm tổ tông của các ngươi. Nhưng ta quen với việc các ngươi gọi ta là ca ca hơn. Phốc, ca ca, Bách Lý Giang trong miệng may mắn không có thứ gì. Bằng không khẳng định sẽ rất rực rỡ. Mỹ lệ mà văng hết ra. Hắn kinh ngạc nhìn quỷ hồn quá mức xinh đẹp đến không thể nghi ngờ kia. Khóe miệng đột nhiên bắt đầu co giật. Mà Viên Dã cũng không tốt hơn so với hắn. Trừng lớn mắt mở lớn miệng, thấy quỷ hồn kia đang lơ lửng giữa không trung lộ ra nụ cười tao nhã nhìn bọn họ. Các ngươi muốn đi ra, vậy đi thôi, kết giới ở cửa đã rút lại rồi. nam quỷ kia lại lộ ra một nụ cười ôn nhu, áy náy nói, thật sự xin lỗi, dọa các ngươi nhảy dựng, bởi vì ta ở trong này đã đến 1000 năm, không được nghe người khác nói chuyện, cho nên vừa rồi nghe các ngươi ở nơi này nói chuyện rất thú vị. Liền nhịn không được mà nghe một lát, kỳ thật ta rất cố gắng chịu đựng để không cười, nhưng nghe đến đoạn sói chu kia, thật sự là nhịn không được. Hắn sâu kín quay đầu về phía Bách Lý Giang, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi ca hát thật sự như vậy? Nga, kỳ lạ như vậy sao? Có thể hát một câu cho ta nghe không? Khuôn mặt Viên Dã lập tức suy sụp xuống, lẩm bẩm nói, đại ca, ngươi nói xem ngươi khuyến khích cái gì không tốt thì thôi. Thế nhưng ngươi lại khuyến khích hắn ca hát, xong rồi, cũng không biết trong mộ này có cương thi hoặc là lang trùng hổ báo hay không. Chốc lát đều cùng tới thì làm sao mà xử lý đây? Ai nha, hắn bỗng nhiên ôm chân kêu lên, do không chú ý dưới chân, mà bị Bách Lý Giang hung hăng giẫm một cước, tinh thần Bách Lý Giang bắt đầu dâng lên. Khó có được một người để thưởng thức giọng hát của mình. Cho dù người đó là quỷ, tốt xấu gì cũng là lần đầu yêu cầu mình hát cho hắn nghe a. Huống chi lại là một vị tiền bối xinh đẹp như thế. Hắn thanh thanh giọng, lập tức vào luôn một câu, một đóa hoa lại đẹp, Viên Dã thiếu chút nữa hai mắt trợn trắng, nghĩ thầm, rằng nếu muốn một biện pháp nào đó có thể đem ma âm của Bách Lý Giang khuếch trương vô số lần. Ở trên chiến trường qua lại truyền phát tin, chỉ sợ các huynh đệ của mình sẽ không cần tắm máu chém giết. Quân địch khẳng định sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, bất quá nghĩ lại, nếu thực sự làm như vậy, đại khái toàn quân bị diệt có thể không chỉ là quân địch. Bên mình chỉ sợ cũng rất vất vả đi, cách trương,